Chương 232, Bắc Hải có con cá. Có một việc, Thường Lâm cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái kia chính là thật đúng cùng Đỗ Nhất Chu vạch mặt thời điểm, bản thân người đại ca này, gặp làm như thế nào. Dựa vào lúc trước hắn ý tưởng, đại ca của mình mặc dù nói là một mực lấy một bộ người đọc sách tư thái tới quản lý sơn trại, có thể Đỗ Nhất Chu có thể lên làm cái này sơn trại đại đương gia, bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề. Thật là chờ ngày hôm nay đi vào thời điểm, Thường Lâm lại cũng không bối rối. Hắn biết rõ Đỗ Nhất Chu có rất nhiều thứ chưa nói cho hắn biết, cũng biết Đỗ Nhất Chu có rất nhiều thứ che giấu rất sâu, nhưng hắn nhập lại không lo lắng hắn gặp một lời không hợp liền đưa hắn đánh chết, dù sao mình vị đại ca kia là một cái người đọc sách. Vì vậy Thường Lâm tại ngắn ngủi thất thần sau đó, liền nghĩ lấy muốn đi mở ra trại tử đại môn, làm cho mình ban ngày liên lạc những cái này huynh đệ tiến đến, có thể Đỗ Nhất Chu còn là gọi hắn lại. Đỗ Nhất Chu thần tình cổ quái, đại ca vẫn không nỡ bỏ. Đỗ Nhất Chu lắc đầu, hắn tiện tay ném qua đến một bầu rượu, nói khẽ, ta chỉ là ở cùng ngươi tìm tòi nghiên cứu một cái khác khả năng. Thường Lâm không do dự, tiếp nhận bầu rượu sau đó, liền uống một ngụm, hắn một chút cũng không lo lắng Đỗ Nhất Chu tại trong rượu hạ độc, bởi vì cái kia vốn là không phải của hắn phong cách hành sự, cùng một chỗ trên chân núi chờ đợi nhiều như vậy năm, có nhiều thứ, Thường Lâm rất tin tưởng phán đoán của mình. Đỗ Nhất Chu mượn ánh trăng, ngẩng đầu nhìn mấy lần đến nay cũng còn nằm ở trên nóc nhà Lý Phù Giao, sau đó mới lên tiếng, ngươi muốn làm thứ nhất đem giao, cho ta nói một câu. Ta liền tặng cho ngươi rồi, cái này không có gì hay nói, muốn cho mặt khác trại tử bên trong người vào được, đêm nay qua, trại tử Mặt Dê và Am, Uraver, đã không có ta, có thể vẫn là của ngươi trại tử sao, mặc dù là ngươi có thể bảo trụ trại tử, nhưng cuối cùng thủ hạ những huynh đệ kia thật sự sẽ phục ngươi. Đỗ Nhất Chu nhìn xem Thường Lâm, cười nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy tình nguyện như vậy, liền đi mở ra trại tử đại môn. Thường Lâm lại uống một ngụm rượu, trầm mặc sau một lát, mới bình tĩnh nói, đại ca có cái gì cao kiến, cho đến ngày nay, hắn như cũng nguyện ý hô Đỗ Nhất Chu một tiếng đại ca. Đỗ Nhất Chu cười rộ lên, mặt mày ở giữa viên kia nốt ruồi tại trong tươi cười, lộ ra có chút kỳ quái, hắn bắt đầu nói chuyện, ngươi muốn là hiện tại đi đánh thức trại tử bên trong những huynh đệ kia, nói cho bọn hắn biết, trại tử ngoài chăn người ngấp nghé, đã chuẩn bị tối nay đánh sơn trại, sau đó ngươi lại lĩnh của bọn hắn giết đi ra ngoài, đem lúc trước ngươi gọi tới những người kia cho một mẻ hốt gọn, bởi như vậy, tối nay sau đó, tên của ngươi nhìn qua liền muốn thắng được ta rồi, hãy nói đem đại đương gia vị trí nhường cho ngươi, ai không phục, có lẽ không có ai không phục, ngươi muốn làm đại ca, rất đơn giản, chỉ là quyết định bởi ngươi phải như thế nào đi làm, là lấy bên ngoài trại tử những cái kia kẻ trộm tính mạng người để đổi, còn là nhà mình tánh mạng của huynh đệ, cộng thêm một cái không tốt thanh danh để đổi. Đỗ Nhất Chu đứng dưới ánh trăng ở bên trong, không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng, cũng không có nửa điểm cấp bách cảm giác, Thường Lâm có thể hiểu hắn. Hắn lại làm sao không hiểu Thường Lâm, tại nóc nhà Lý Phù Giao bỗng nhiên đem sau lưng cái hộp kiếm cởi xuống, dùng một khối sạch sẽ vải, lau sạch lấy chuôi này thanh ti kiếm, tại Tiểu Tuyết tặng người sau đó, chỉ có một thanh kiếm Lý Phù Giao làm lên loại chuyện này, thời gian muốn tiết kiệm đi không ít, nhưng hắn vẫn như cũ làm rất nghiêm túc, hơn nữa không chỉ có là nghiêm túc lau sạch lấy thanh kiếm này, cũng là tại nghiêm túc nhìn xem phía dưới đang tại chuyện đã xảy ra, cũng ở đây nghiêm túc muốn, Đỗ Nhất Chu đề nghị này, bất kể thế nào xem, đều muốn so với trước Thường Lâm tưởng tượng muốn sống dễ chịu quá nhiều, vì vậy Thường Lâm tại rất nghiêm túc suy nghĩ. Đỗ Nhất Chu rất rõ ràng biết rõ, Thường Lâm suy nghĩ nội dung, không phải là cái gì về các huynh đệ tính mạng các loại đồ vật, hắn chỉ biết suy nghĩ, làm cái gì lựa chọn gặp càng có ích lợi. Trầm mặc thật lâu, Thường Lâm mở miệng hỏi, đại ca ngươi muốn cái gì? Đỗ Nhất Chu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nhìn Thường Lâm thần tình, suy nghĩ một chút, liền nhẹ nói, có lẽ chỉ là muốn nhìn xem, các ngươi gặp như thế nào lựa chọn. Như thế nào đi làm, Thường Lâm cắn răng, cuối cùng quyết định nói ra, ta chọn người sau. Đỗ Nhất Chu không có nói nhiều, chỉ là từ trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc bột, ném cho Thường Lâm, sau đó cười nói, tỉnh rượu dược, nửa khắc đồng hồ là đủ rồi. Thường Lâm ôm quyền, như thế sau đó xoay người rời đi, xem ra muốn đi đem những cái này huynh đệ đều làm thức tỉnh. Đỗ Nhất Chu nhìn xem hắn sau khi rời khỏi, liền cũng đi tới nóc nhà, an vị tại Lý Phù Giao bên cạnh. Sau khi ngồi xuống chuyện thứ nhất, chính là hắn kinh ngạc phát hiện Lý Phù Giao bên cạnh cái kia bầu rượu, đến nay cũng còn là đầy đấy. Lý Phù Giao không uống rượu, Lý Phù Giao đem thanh ti kiếm thả lại cái hộp kiếm, một lần nữa buộc lại ở sau lưng, sau đó mới hỏi, giống như cái này rất có ý tứ, giống như vừa không có ý tứ, dù sao ta không nhìn ra bây giờ đối với ta có ý gì. Đỗ Nhất Chu nghiêng đầu muốn, bình tĩnh nói ra, cái này vốn chính là ta nhiều như vậy năm rơi vào cuối cùng một đứa con, muốn chính là muốn chấm dứt ván này chơi cờ, bất quá vừa đúng gặp công tử. Liền nghĩ lấy cùng công tử cùng nhau nhìn xem, bất quá cũng không nghĩ tới sẽ để cho công tử đều nhìn rõ ràng, bất quá nhìn xem, không có chỗ xấu, có lẽ về sau gặp lại gặp một ít tâm phiền sự tình, Nhớ tới hôm nay liền sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Lý Phù Giao nhìn xem cái này người đọc sách, nghĩ đến bản thân lúc trước gặp phải những cái kia người đọc sách, nhíu mày, không nói thêm gì không có ý nghĩa nói nhảm, chỉ là nhìn xem phía dưới, nghĩ đến sau đó sẽ phát sinh tình cảnh. Đỗ Nhất Chu bỗng nhiên nói ra, Ninh sư muội cùng ngươi uống qua rượu. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu. Đỗ Nhất Chu thần tình liền không hiểu thấu có chút cổ quái, tự hồ có thể cùng Ninh Ánh Tuyết uống rượu với nhau, là một chuyện tuyệt đối không tầm thường sự tình giống nhau. Nửa khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền qua, bên này cũng không có lại đến người, chỉ là tại trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được, có vài chục người đi một chỗ mà đi, hơn nữa tại ngắn ngủn một khắc đồng hồ sau đó, liền vang lên chút ít sát phạt thanh âm, những cái kia thanh âm tại cửa trại bên ngoài vang lên, thỉnh thoảng nghe có vật nặng rơi trên mặt đất thanh âm, cái kia là có người đã chết. Đỗ Nhất Chu thủy chung mặt không biểu tình, mà Lý Phù Giao thì là trên mặt có chút ít phiền muộn. Đợi đến lúc nửa nén hương sau đó, tiếng chém giết dần dần vang lên, trại tử cửa ra vào bên này mới có ánh lửa sinh ra, nhưng mà những cái kia bó đuốc cũng tại trong bóng đêm, càng ngày càng xa, cuối cùng không thể nhận ra, chỉ có một người, lại lần nữa trở lại trại tử trong. Thân hình cao lớn Thường Lâm đi tới nơi này phòng phía dưới, hướng phía trên nóc nhà Đỗ Nhất Chu cất cao giọng nói, đại ca, sau ngày hôm nay, người như cũ còn là đại ca. Lý Phù Giao nói khẽ, hắn tự hồ nghĩ thông suốt mấy thứ gì đó, cảm giác mình bản lĩnh thấp kém, thấy thế nào đều là không tranh hơn ngươi đấy. Đỗ Nhất Chu cười nói, cũng có thể là lấy lui làm tiếng. Hai người nói chuyện với nhau, đều là hạ giọng, Đỗ Nhất Chu càng là sớm liền thả ra một đám khí cơ đem ngăn chặn, để tránh bị, được Thường Lâm làm cho nghe thấy. Bởi vậy Thường Lâm hiện nay như cũ không biết hai người này trong lúc nói chuyện với nhau dung. Đỗ Nhất Chu bình tĩnh nói, nếu như đã nói rồi, cái kia đại đương gia vị trí sẽ là của ngươi, trốn không thoát. Các loại, chờ của bọn hắn trở về ta liền tuyên cáo tin tức, mặt trời mọc thời gian, ta cùng vị này Lý công tử liền cùng nhau xuống núi, từ đó về sau, sơn trại họ Thường. Thường Lâm biểu lộ âm tình bất định, nhìn về phía nóc nhà Đỗ Nhất Chu, giật giật bờ môi, nhưng nhập lại không nói chuyện. Đỗ Nhất Chu biết rõ hắn tại lo lắng cái gì, nhưng cũng là nhẫn nại tính tình không có lên tiếng, càng không có cái gì khác động tác. Lý Phù Giao nhìn xem cảnh tượng này, cảm thấy có chút không thú vị, tính toán nhân tâm loại sự tình này. Hắn vốn là không muốn đi làm, tại trong thành Lạc Dương là không thể không, vì là, đã đến thành Lạc Dương bên ngoài, hắn càng ưa thích dùng kiếm trong tay nói chuyện, như vậy tính kế tính tới tính lui, chỉ sợ đối với kiếm đạo cũng không ích lợi. Đỗ Nhất Chu thả người nhảy xuống nóc nhà, đi cùng Thường Lâm nói mấy thứ gì đó, thanh âm không lớn, nếu cẩn thận nghe, Lý Phù Giao nhất định có thể nghe thấy, bất quá hờ năm, N không có cái ý nghĩ này, hắn thậm chí cảm thấy được ở chỗ này đợi cho ngày mai trời sáng đều có chút khó khăn. Tại trên nóc nhà chuyến nửa đêm, nghe phía dưới động tĩnh theo ầm ĩ trở nên yên tĩnh, cuối cùng trợn mắt xem thời điểm, Thường Lâm đã đang cùng trại tử bên trong một đám huynh đệ nâng cốc ngôn hoang, mà Đỗ Nhất Chu thì là một mình dẫn theo một bầu rượu, hướng xa xa đi đến. Lý Phù Giao nhìn kỹ lại, trại tử trong hôm nay đã hơn nhiều rất nhiều thứ, có lẽ chính là đến mặt khác trại tử trong chém giết đấy, thở dài, giống như cái này nguyên do sự tình đến nơi này cũng liền kết thúc, đang nghĩ ngợi đứng dậy, không biết lúc nào, bên cạnh liền hơn nhiều một vị nữ tử. Lý Phù Giao quay đầu nhìn lại, thất thanh nói, Ninh viện trưởng, giờ phút này xuất hiện nữ tử, tự nhiên là Ninh Ánh Tuyết, nàng xem hướng Lý Phù Giao, sau đó đương nhiên nói, ta biết rõ ngươi thuyết phục hắn không được, vì vậy ta khẳng định phải tự mình đến. Lý Phù Giao cười khổ nói, nếu như Ninh viện trưởng muốn đích thân, cần gì phải sẽ khiến ta một chuyến tay không? Ninh Ánh Tuyết lại là vẻ mặt đương nhiên, ngươi dù sao cũng không có gì lớn sự tình, nhìn xung quanh cũng được, hơn nữa, nếu ngươi có thể thành, ta có thể không dùng tự mình đến gặp ta đây cái đần sư huynh rồi, gặp hắn một lần, lại muốn phí nhiều nước miếng, cũng rất phiền toái. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên, có thể bất kể thế nào xem, cái phiền toái này, Ninh viện trưởng ngươi lại trên quán rồi. Ninh Ánh Tuyết xuất ra tùy thân mang theo bầu rượu, uống một ngụm rượu, suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta tới nơi này, kỳ thật không nhất định là tới tìm ta cái kia sư huynh đấy, còn có chuyện, nghĩ đến muốn nói cho ngươi, ngươi có nghe hay không? Lý Phù Giao quay đầu nhìn cái kia bầu rượu. Sau đó người sau đưa qua, Lý Phù Giao nghe mùi rượu sau đó, lại đưa lên trở về, lúc này mới nhẹ giọng cười nói, vì, lại sao không nghe? Ninh Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới một sự kiện, ta có thể không muốn ngươi lại gọi ta Ninh viện trưởng, lần sau gặp trước mặt, còn như vậy xưng hô, cũng đừng trách ta đang tại ngoại nhân trước mặt đánh ngươi, ngừng lại, một trận, thanh ti cảnh kiếm sĩ, mặc dù kiếm khí lăng lệ ác liệt, có thể ta muốn đánh ngươi, cũng không khó, Lý Phù Giao cười khổ không thôi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn không ra Ninh Ánh Tuyết cảnh giới tu vi, lại biết rõ nàng tuổi còn trẻ có thể trở thành Duyên Lăng Bắc Cương bốn thư viện lớn một trong viện trưởng, khẳng định không phải bình thường người, chỉ là chưa bao giờ thành qua địch nhân, vì vậy cũng liền không có quá lâu suy tư. Bây giờ nghe nàng nói ra lời nói này, Lý Phù Giao ngoại trừ cười khổ, cũng không nói gì thêm. Ninh Ánh Tuyết lại uống một ngụm rượu sau đó, mới chậm rãi nói ra, Sơn Hà Chi Trung Nho Đạo hai giáo cộng thêm trên phương Tây Phật thổ bên kia Phật giáo, thường cách một đoạn thời gian, tại một vị thánh nhân di tích mở ra ngày liền muốn phái môn dưới đệ tử trẻ tuổi đi chỗ đó di tích riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, tuy rằng không biết vị thánh nhân kia có hay không đã chết, lại tại sao lại lưu lại động phủ, cách một đoạn thời gian liền đánh mở một lần, nhưng nếu là có, cái kia thứ tốt không phải ít, tam giáo tu sĩ tự nhiên đều trông mà thèm, lúc này đây Lương Khê bên kia, không có phái ra trong dự liệu đạo chủng Diệp Sơn Ca, ngược lại là chỉ là phái ra một cái danh không trải qua truyền người trẻ tuổi, Duyên Lăng bên này tự nhiên hãy để cho Cố Duyên đi, sau đó Phật thổ có một vị thiền tử cũng đi, theo lý, đồ tốt nhất khẳng định sẽ gặp tại hai người này trong tay, thế nhưng là không biết vì sao. Cái kia vị trẻ tuổi vận khí tốt có chút không bình thường rồi, hắn tự biết cùng Cố Duyên cùng vị kia thiền tử không tranh hơn, liền một mình tìm một chỗ lúc trước trong mấy trăm năm đã bị lấy đi tìm rất nhiều lần tiểu thiếp, ông đi một người bình thường lư hương, người nào lại biết rõ, cái này hương trong lò thậm chí có một lò thánh đan, nói lên thánh đan thời điểm, nàng rõ ràng nói được chậm chút ít, Lý Phù Giao biết rõ cái này ý vị cái này cái gì, thế gian này tam giáo thánh nhân, không có một cái nào không phải bắt học người, thế gian thuật pháp, tuy rằng không nhất định đều biết, nhưng ít ra gặp rất nhiều, luyện đan một chuyện, tuy rằng khả năng nhập lại chưa quen thuộc, có thể thánh nhân đám như thì nguyện ý lấy máu tươi của mình với tư cách thuốc dẫn, cũng có thể luyện liền thánh đan. Thánh đan đối với thánh nhân ngược lại là không có tác dụng gì, nhưng đối với thế gian này còn lại tu sĩ mà nói, nhập lại không đơn giản, một viên thánh đan liền đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, thánh nhân cầm nó vô dụng, nhưng dư tu sĩ có cái này một viên, không chỉ có tương đương với nhiều ra một cái mạng, hơn nữa đối với tu hành cũng rất có ích lợi, chỉ cần không phải cái gì đăng lâu cảnh đại nhân vật, còn lại tu sĩ cầm lấy thánh đan, tuyệt đối có ích, Lý Phù Giao hồ nghi nói, chẳng lẽ lại tin tức để lộ rồi, thế nhưng vị đạo môn đệ tử, không có khả năng không người đồng hành đi, Lý Phù Giao đến nay đều nhớ kỹ lúc trước gặp phải Cố Duyên thời điểm, bên cạnh nàng Chu Tuyên Sách, tuy rằng Chu Tuyên Sách không địch lại vị kia ma giáo giáo chủ lại không địch lại lão tổ tông Hứa Tịch, có thể trên đời nơi nào đến nhiều như vậy ma giáo giáo chủ, nơi nào đến nhiều như vậy lão tổ tông Hứa Tịch, Chu Tuyên Sách cũng đã coi như là nho giáo cực kỳ nhân vật lợi hại rồi, về phần đạo môn bên kia, mặc dù là phái ra một cái không bằng Chu Tuyên Sách đại nhân vật vì là cánh cửa kia đệ tử đồng hành, cũng sẽ không kém đi nơi nào đấy, vì vậy Lý Phù Giao mới phát giác phải hơn là thì cứ như vậy cái này thánh đan liền bị cướp đoạt, mới có chút ít ngoài ý muốn, hơn nữa, vị kia quan chủ hiện nay đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, ai dám rõ ràng đoạt Trầm Tà Sơn đồ vật, Ninh Ánh Tuyết bình tĩnh nói, ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến, Lâm Hồng Trúc xuất thủ, vị này ma giáo giáo chủ, tranh đoạt cái này một lò thánh đan sau đó, không có làm cái đại sự gì, chính là bắt bọn nó đều ném vào Bắc Hải rồi, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cảm thấy rất kỳ quái, điều này cũng có thể là Lâm Hồng Trúc dùng chướng nhãn pháp. Ninh Ánh Tuyết cười nói, sự tình không có giả, bởi vì có một cái người đọc sách tại chỗ tận mắt nhìn thấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức hỏi, người nào? Nhấp lên người này, đã liền luôn luôn tùy tính Ninh Ánh Tuyết đều nghiêm túc, nàng nghiêm mặt nói, học cung trưởng giáo, Tô Dạ. Cái tên này thật có chút bất đồng, Sơn Hà lấy tam giáo vi tôn, kỳ thật nói cho cùng, còn là nho đạo hai giáo thiên hạ, thánh nhân ngồi cao đám mây. Đối với thế gian mọi việc cũng sẽ không để tâm, cái kia chính thức lời nói có trọng lượng bất quá liền hai người, Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt, cùng với Kinh Khẩu Sơn học cung trưởng giáo Tô Dạ, một vị là đạo môn lĩnh tụ, một vị là nho giáo trưởng giáo, hai vị đều có tuyệt đối lớn quyền lực, tuyệt đối có thể bị người tôn trọng, mặc dù không phải phát ra từ phế phủ đấy, ít nhất phải biểu hiện ra tôn kính, nếu như Tô trưởng giáo tận mắt nhìn thấy, vì sao Tô trưởng giáo không ra tay đem những đan dược kia vớt lên, nếu là thánh đan, coi như là Tô Dạ đối với những vật kia không có hứng thú, có thể làm sao tới xem, lưu cho học cung đám học sinh, cũng là vô cùng tốt đấy. Ninh Ánh Tuyết nói khẽ, nghe chưa từng nghe qua một câu, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, Lý Phù Giao thần sắc cổ quái, Ninh Ánh Tuyết vỗ đầu một cái, nguyên lai là đã quên cái này một gốc, Bắc Minh chính là Bắc Hải trong thật sự có cá, gọi là côn, côn thật sự rất lớn, lớn không cách nào tưởng tượng được, loại này dị thú, vốn không nên xuất hiện tại Sơn Hà chính giữa đấy. Chỉ là 6.000 năm trước trận đại chiến kia, làm cho yêu thổ cùng Sơn Hà Chi Trung xuất hiện một cái đại hạp cốc, về sau cái này hạp cốc rót đầy nước biển, liền thành Bắc Hải, sau đó yêu thổ nội loạn, cuối cùng một vị côn tộc yêu thổ cự đầu trọng thương không trị sau đó, côn tộc liền rời đi yêu thổ đã đến Bắc Hải, ngẩn ngơ chính là 6.000 năm, trừ đi thánh nhân bên ngoài, không có tu sĩ có thể tại đáy biển đánh chết một đầu xuất thân chính là Xuân Thu Cảnh, trưởng thành chính là Đăng Lâu Cảnh côn, lên lầu sau đó là Thương Hải, côn sau đó là Bằng. Côn tộc nếu muốn một ngày kia trở về yêu thổ, cầm lại thuộc tại đồ đạc của bọn hắn, trong tộc liền phải xuất hiện một vị đại yêu, hiện tại mặc dù nói không có tin tức gì có thể cho thấy, Bắc Hải Rong sẽ có Côn Hóa Bằng, nhưng mặc dù là Tô trưởng giáo, ra tay cũng chưa thấy được có thể thành công. Dù sao cảnh giới rất cao, kinh động đến Bắc Hải bên trong Côn, cũng không tốt làm. Huống hồ Lâm Hồng Chúc nếu như dám đem những cái kia thánh đang ném vào Bắc Hải, Tô trưởng giáo ra tay, cũng rất có thể sẽ bị Lâm Hồng Chúc ngăn trở. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nói ra, cái kia đang dược tại Bắc Hải, nhất định sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ chém giết đoạt. Ninh Ánh Tuyết gật đầu, hơn nữa mấy ngày trước đây, liền có tin tức nói, tại Bắc Hải lên, có tu sĩ vận khí không tệ, mò lên một viên thánh đan, tuy rằng sau đó vị kia cảnh giới thấp kém tu sĩ liền lựa chọn đem thánh đan bán cho Lương Khê tòa nào đó đạo quán, nhưng là thật lớn ủng hộ những tu sĩ này tiến về trước Bắc Hải, dù sao hiện nay những cái kia thánh đan là vật vô chủ. Lý Phù Giao gật gật đầu, đối với những thứ này đồ vật, cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy đan dược, coi như là hắn đều muốn, cũng tám phần không có cơ hội gì, làm cho hắn ra biển đi kiếm, hắn còn sợ kinh động đến hải lý cá lớn, đến lúc đó kiếm đan dược không thành, mệnh cũng ném đi. Bất quá Ninh Ánh Tuyết kế tiếp buổi nói chuyện, làm cho Lý Phù Giao như có điều suy nghĩ, thánh đan kinh động đến không ít đại nhân vật, bọn hắn tuy rằng không sẽ đích thân ra biển, nhưng ở bên cạnh bờ, đã công khai ghi giá, những cái này tu sĩ nếu là có may mắn vớt lên một viên, có thể bán cho bọn hắn. Không chỉ có như thế, bởi vì tới gần yêu thổ, đã liền yêu thổ đều phái ra người, về phần kiếm sĩ nha, khả năng cũng có. Lý Phù Giao mở rừng hai mắt, lập tức cười nói, ta vốn là muốn một đường hướng bắc đi. Ninh Ánh Tuyết nhìn thoáng qua cái này tiểu hoạt đầu, có chút thất lạc, ta nếu không phải đã quyết định muốn xuôi nam, ta khẳng định cũng mau mau đến xem. Lý Phù Giao cười trừ, đi Bắc Hải xem côn, là hắn luyện kiếm đến nay đã sớm nghĩ kỹ đấy, chỉ bất quá lúc trước hắn cũng biết, không nhất định có thể đạt được ước muốn. Có thể hiện nay Bắc Hải náo nhiệt như vậy, giống như chính là lại nói cho hắn biết, không đi không được rồi, xem côn cũng tốt, còn là tham gia náo nhiệt cũng tốt, cần gấp nhất chính là có khả năng chứng kiến cái cô nương kia.